đợi tôi sau giờ học. Chương 78, hôn một cái tạm biệt được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 78 hôn một cái tạm biệt được không? Sau khi vào phòng, Trần Cảnh Thâm nhìn thấy một chiếc sofa màu xám, trên đó lộn tùng phèo hết cả lên, gối đệm lưng, chăn và máy tính nằm lẫn cạnh nhau. Trên sofa có một khoảng hơi lõm xuống, hẳn không lâu trước đây vừa có người nằm. Trước mặt có một bàn trà nhỏ bằng thủy tinh hình tròn, ảnh chụp đã rửa tay nghe điện thoại, hộp thuốc bày bừa lung tung. Thật ra bình thường không bừa bộn như thế, tại tối qua đầu váng mắt hoa nên Dụ Phồn mới tiện tay vứt đồ lung tung như thế. Dụ Phồn dẹp gối đệm lưng và chăn sang một bên, đồ vật đang được bày trên bàn cũng bị quét vào chiếc sổ trắng nhỏ bên cạnh. Cậu không ngẩng đầu lên, chỉ ấp úng nói. Cậu ngồi đi, tôi đi rửa mặt. Ừm, phòng tắm loáng thoáng truyền ra tiếng rửa mặt. Trần Cảnh Thâm ngồi trên sofa trong phút chốc ngỡ như được quay về căn phòng nhỏ ở Nam Thành, cũng trong tiếng quạt kẽo kẹt quay, hắn ngồi trên ghế đợi Dụ Phồn, trên bàn trải bài thi của hai người. Trần Cảnh Thâm áp bàn tay trên sofa, trước đây chỗ này được chăn phủ lên, vẫn còn sót lại nhiệt độ cơ thể của Dụ Phồn. Trần Cảnh Thâm thở ra nặng nề, thần kinh căng thẳng bấy lâu cuối cùng cũng dịu xuống. Hắn duỗi chân dựa vào sofa quan sát căn phòng này một lượt không chút dè chừng. Căn hộ thông tầng rất nhỏ, quét mắt qua là gom được gần hết hình ảnh, tất cả đồ đạc đều mang tông màu lạnh nhưng hơi thở của sự sống rất nồng. Bên cửa sổ treo mấy chiếc áo phông và quần dài sẫm màu, có thể nhìn ra cậu sống ở đây một mình. Hắn liếc nhìn lên tầng 2, từ góc độ này chỉ thấy được bức tường màu trắng, bàn làm việc và phần rìa bảng đen. Trần Cảnh Thâm thu ánh mắt về rồi cúi người về phía trước. Hắn lục tay vào chiếc sổ nhỏ đặt dưới bàn trà, lựa mấy hộp thuốc bên trong đó rồi xoay qua nghiên cứu. Trong phòng tắm, Dụ Phồn đờ đẫn đánh răng rửa mặt, trong đầu chỉ toàn là tại sao Trần Cảnh Thâm lại đến đây, Trần Cảnh Thâm đang ở ngay bên ngoài, lát nữa nói gì với Trần Cảnh Thâm bây giờ. Cậu rút bừa một chiếc khăn mạnh tay lau mặt, sau đó vò tóc chỉnh lại cổ áo siêu vẹo vì nằm ngủ. Cuối cùng cậu còn xòe tay trước mặt hà hơi, ngửi thấy mùi kem đánh răng nhẹ nhàng. Động tác cứng đờ, rất lâu sau Dụ Phồn mới nhận ra đây là thói quen ngớ ngẩn của mình hồi Trần Cảnh Thâm hay đến nhà cậu 6 năm về trước. Thần kinh rồi, Dụ Phồn buông tay, cậu vô cảm nhìn mình trong tấm gương đối diện, thầm chửi bản thân. Lúc cậu ra ngoài, Trần Cảnh Thâm đang cúi đầu bấm điện thoại, không gian trước sofa nhỏ đến mức hắn buộc phải chật vật gập chân lại trông rất nhịn nhục. Dụ Phồn định đi rót nước theo thói quen mà mình đã hình thành trong phòng làm việc, nhưng rồi sực nhớ ra trong 3-4 năm cậu sống ở đây, chưa có ai khác bước vào căn nhà này. Vì vậy cậu tìm cái cốc đã mua từ lâu rồi mà chưa dùng, rót nước vào rồi đặt trên bàn trà, sau đó lại phát hiện ra một sự việc khác còn đáng xấu hổ hơn. Cậu không có chỗ ngồi. Một bước phía trước bàn trà là bậc cầu thang, không có ghế nhỏ, chỉ có một chiếc sofa mà giờ phút này đã bị gối đệm lưng, chăn và Trần Cảnh Thâm chiếm hơn nửa. Dụ Phồn chôn chân tại chỗ, không khác gì hồi cấp 3 bị Trang Phóng cầm phạt đứng. Đường do dự không biết con nên lên tầng lấy ghế không, Trần Cảnh Thâm bỗng ngước lên nhìn cậu, sau đó đặt chiếc gối đệm lưng ra sau người mình, lại còn ngồi dịch sang một bên để chừa một khoảng trống trên sofa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dụ Phồn hơi cục ngón tay lại, xong cũng đi vòng qua ngồi xuống, kề cạnh Trần Cảnh Thâm qua nhiều tầng vải áo. Ngồi sóng vai như thế này tưởng như đã là chuyện từ kiếp trước. Dụ Phồn đan ngón tay vào nhau, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó ngẫu nhiên trông như thể đang ngẩn người, nhưng thực ra cậu vẫn liên tục liếc sang bên cạnh qua khóe mắt. Trần Cảnh Thâm xắn tay áo lên, qua 6 năm dòng, cánh tay đàn ông với những đường nét lưu loát cường tráng hơn khi trước cùng gân xanh hơi hẳn lên trên mu bàn tay đang lướt màn hình điện thoại. Dụ Phồn ngơ ngẩn ngắm nhìn chăm chú, ngón tay thon dài kia bỗng ấn vào nút khóa màn hình vang lên tiếng. Cạch, rồi tát, hồi trước đến thẳng Ninh Thành luôn à, Trần Cảnh Thâm lạnh nhạt mở miệng. Ừm, Dụ Phồn lập tức rời tầm mắt đi, từ đó đến giờ sống ở đây. Không, 2 năm trước ở chỗ khác, Trần Cảnh Thâm yên lặng vài giây. Sống có tốt không? Dạo này hình như Dụ Phồn đã nghe câu ấy không biết bao nhiêu lần, Trương Nhàn Tịnh, Vương Lộ An và Tả Khoan đều hỏi cậu như thế. Cậu chỉ biết mấp máy môi, bâng quơ đáp. Khá ổn, rõ ràng cùng một câu hỏi, tại sao thốt ra từ miệng Trần Cảnh Thâm lại khác đến thế? Rèm cửa không đóng, tiếng mưa phùn nặng nề ngoài cửa sổ như chút trong lòng cậu. Dụ Phồn mân mê ngón tay. Cũng được, dứt lời cậu ngừng lại một chốc rồi lại hỏi. Cậu thì sao, không tốt, Trần Cảnh Thâm đáp, Dụ Phồn ngừng moi cào ra ngón tay. Tại sao, không phải thi đỗ vào Giang Đại công việc cũng ổn định à, sao cậu biết? Vương Lộ An kể, Dụ Phồn đáp bừa, bận, Trần Cảnh Thâm cụp mắt nói. Đi học cạnh tranh nặng nề, đi làm công việc bộn bề. Bận thì vẫn có ngày nghỉ đấy thôi. Câu nói ấy đến đầu môi lại nuốt ngược về, Dụ Phồn nhớ đến lời người ta nói, ngày nghỉ nào Trần Cảnh Thâm cũng đi tìm. Cậu căng mí mắt cảm tưởng bầu không khí trong phòng còn rét hơn nước lạnh khi nãy hắt lên mặt. Ồ, máy tính bỗng vang lên tiếng. Tinh tinh tinh, Dụ Phồn mới sực nhớ ra tối qua trước khi đi ngủ cậu chỉ gập máy tính lại chứ chưa tắt. Trần Cảnh Thâm nhấc máy tính từ góc sofa lên đưa cho cậu, Dụ Phồn đoán tần suất tin nhắn này thì hẳn là chuyện công việc cậu nhận lấy đặt trên đùi, mở máy lên. Trên màn hình là ảnh một mình khuôn mặt Trần Cảnh Thâm bị phóng đại, trong đó, một bên mặt bị kéo như muốn văng khỏi màn hình. Dụ Phồn vội tắt phần mềm chỉnh ảnh bằng tốc độ tên lửa. Thật ra không chỉnh mặt tôi cũng được, Trần Cảnh Thâm nói, không chỉnh nhìn xấu, Dụ Phồn cứng nhắc giải thích, mấy tin nhắn liên tiếp được gửi đến từ Uông Nguyệt cộng thêm một tin nhắn gửi từ sáng mà cậu ngủ nên chưa đọc. Chị Uông Nguyệt, Phồn cưng, cậu bạn cấp 3 kia của cậu đến lấy áo khoác đấy, chị kêu hôm nay cậu nghỉ phép nên bảo cậu ấy đến nhà cậu lấy rồi. Chị Uông Nguyệt, tài liệu, khách hàng đang có ý kiến với bộ ảnh này, muốn cậu chỉnh thon và kéo cao chân, độ cong của ngón chân cũng chỉnh mượt hơn tí nữa. Hôm nay bộ ảnh này đăng tải rồi, cậu sửa nhanh rồi gửi chị đi. Chị Uông Nguyệt, đâu rồi? Dậy chưa? Dậy rồi, em biết rồi. Chị Uông Nguyệt, được rồi, sửa xong thì gửi chị. Chị Uông Nguyệt, phải rồi, cả bộ ảnh cưới chụp hôm qua nữa, bên khách đang tăng mạnh tiền phí, bảo còn định về quê làm một đám nữa, muốn cho bộ ảnh này vào video đám cưới. Dạo này cậu đang thiếu tiền mà đúng không, chị đồng ý giúp cậu rồi. Cái này cũng nhanh thôi, cô dâu bảo 2 ngày nữa qua tiệm lấy ảnh chụp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, chị Uông Nguyệt, chị đang đi ăn với anh rể tương lai của cậu chứ không chị cũng rảnh trình giúp cậu rồi. Tăng ca vất vả rồi, thứ 2 tuần sau chị mời trà sữa nhé. Dụ Phồn đáp lại, không cần, lúc nhận tài liệu cậu hơi dừng lại. Cậu cứ bận việc đi, không phải quan tâm đến tôi. Người bên cạnh lười nhác nói, thế là Dụ Phồn bấm mở tài liệu, lấy bảng hoa cầm ra cúi đầu bận rộn chỉnh ảnh. Mặc dù ý kiến của khách chỉ là yêu cầu về nhân vật trong ảnh, nhưng khi bức hình được trả về tay, Dụ Phồn vẫn không kìm được tay mình chỉnh lại từng chi tiết ánh sáng, đường nét, chỗ nào chỉnh xong cũng phải phóng to thu nhỏ mấy lần để xác nhận. Sau khi gửi tập tài liệu này lại cho Uông Nguyệt, Dụ Phồn liếc nhìn người bên cạnh. Xác nhận chắc rằng Trần Cảnh Thâm đang xem điện thoại, cậu vội vàng mở lại bức ảnh ngày hôm qua kéo khuôn mặt Trần Cảnh Thâm về từ bầu trời. Làm nghề này bao nhiêu năm rồi? Trần Cảnh Thâm hỏi, ai mà nhớ, Dụ Phồn ậm ờ đáp, tính cả làm thêm thì chắc 4 năm, ánh mắt Trần Cảnh Thâm dừng trên màn hình máy cậu, không nhìn ra đấy, Dụ Phồn nghĩ bộ ảnh này chỉ còn 2 tấm cuối cùng, chỉnh luôn cùng đi cho xong việc sớm. Nhưng chưa được bao lâu cậu đã thấy hối hận, sao không chỉnh tôi, khi cậu vừa định chuyển sang tấm hình tiếp theo Trần Cảnh Thâm hỏi. Cậu bảo không phải chỉnh cậu mà, cậu bảo tôi xấu mà. Ngón tay siết chặt bút, Dụ Phồn hít sâu một hơi rồi chỉnh sửa người đứng ở góc bên trái. Trần Cảnh Thâm nghiêng đầu, bắt đầu lạnh lùng chỉ trỏ. Chỉnh cho lùn xuống đi, cao hơn chú rể nhiều quá trông không ổn lắm. Chỉnh cho tôi cười lên đi, hình như tóc hơi phấp phới. Giày của tôi, Dụ Phồn không thể chịu được nữa, cậu quay đầu túm cổ áo Trần Cảnh Thâm. Trần Cảnh Thâm, thế đéo nào mà cậu, ánh mắt chạm nhau, 2 người bỗng cùng yên lặng. Trần Cảnh Thâm cụp mắt nhìn cậu, đôi mắt đen sẫm sâu thẳm như móc câu lặng thinh sắc bén, không bắt bẻ thêm câu gì nữa. Dường như đồ đạc lạnh lẽo xung quanh đều biến mất, bọn họ quay về bậc thang trên khán đài trường trung học số 7 Nam Thành, Trần Cảnh Thâm hỏi cậu. Chúng ta hẹn cái gì? Suốt một ngày dòng, cậu cũng túm cổ áo đối phương xách tới trước mặt mình để nói chuyện như thế này. Về sau, mỗi lần gần gũi như thế này, chẳng mấy chốc 2 người sẽ môi chạm môi. Đây là lần đầu tiên Trần Cảnh Thâm nghiêm túc nhìn cậu kể từ sau khi gặp lại. Thật ra trừ gầy đi thì Dụ Phồn cũng không thay đổi nhiều, chỉ có quầng thâm mắt khá nhạt do thức đêm chỉnh ảnh và đôi môi hơi bợt. Chợt có gì đó sượt qua tầm mắt Trần Cảnh Thâm cụp mắt nhìn xuống. Dụ Phồn hoàn hồn cũng nhìn xuống theo hắn như một phản xạ có điều kiện, bắt gặp vạt chiếc áo khoác mở toang vì sợ làm bẩn lúc rửa mặt và chiếc khuy áo màu trắng được luồn sợi dây bạc mảnh chẳng biết rơi ra ngoài cổ tròn áo phông từ khi nào. Dây thần kinh giật thình thịch, Dụ Phồn chỉ ước sao có thể giật chiếc cúc áo này xuống rồi ném ra ngoài cửa sổ. Cậu lập tức buông áo Trần Cảnh Thâm ra, hoảng loạn đến mức nhét nó vào trong bằng cả 2 tay. Chiếc khuy áo đã nằm bên ngoài một lúc lâu dán vào da thịt cậu lành lạnh. Dụ Phồn cúi đầu, nhưng cậu biết Trần Cảnh Thâm vẫn đang nhìn mình. Suy nghĩ muốn gờ yêu ta ít người diệt khẩu vừa dục dịch ngoi lên thì chợt có tiếng. Cộc cộc, cánh cửa bình thường im lìm không một tiếng động suốt 2 năm phát ra hồi âm thanh thứ 2 trong ngày hôm nay. Để tôi ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sofa nhẹ bẫng, Trần Cảnh Thâm đứng dậy, nói. Dụ Phồn sống không còn gì luyến tiếc, cậu giữ khư khư động tác cũ một hồi lâu, cứng nhắc quay người lại trước máy tính, phải đến khi nghe thấy tiếng cơm hộp của anh vang lên ngoài cửa mới hoàn hồn. Cậu quay đầu lại, nói, tôi không gọi cơm hộp. Cửa đóng vào, Trần Cảnh Thâm cầm túi quay về, đáp, tôi gọi, đám cưới bận quá nên chưa ăn gì. Trần Cảnh Thâm cắt chiếc túi đựng cơm hộp bằng kéo để trên bàn, sau đó xoay người vào căn bếp đơn sơ cạnh cửa rửa bộ bát đũa dùng một lần, không hề giống như người mới vào căn nhà này lần đầu tiên. Chiếc bát lớn nhất được đặt trước mặt Dụ Phồn, Trần Cảnh Thâm nói, của cậu ăn đi rồi chỉnh sau, là bánh bao thịt và một bát cháo gạo kê nóng hổi nghi ngút. Dụ Phồn vốn không thấy đói, nhưng người mùi lại không chịu nổi. Sau một hồi do dự, cậu vẫn dịch máy tính đi, ấp úng đáp, ồ, cháo ấm vào bụng, dạ dày thoải mái hơn rất nhiều. Bị từ bao giờ? Trần Cảnh Thâm hỏi. Dụ Phồn đang vừa ăn cháo vừa cúi đầu nhìn cổ áo mình, nghe vậy thì hơi sừng sốt. Gì cơ, bệnh dạ dày, hồi mới đến Ninh Thành, gần như ngày nào cậu cũng nôn mửa, từ đó gieo mầm bệnh không khỏi. Về sau cậu cũng mặc đấy chẳng quan tâm, phải đợi đến một ngày đau không đứng dậy nổi nữa mới nhận thức được rằng vấn đề nghiêm trọng cỡ nào. Thức đêm làm việc nên thế. Dụ Phồn nói, Trần Cảnh Thâm gật đầu, không tiếp tục vấn đề này nữa. Hắn lại hỏi, học đại học ở Ninh Thành à? Dụ Phồn đáp, ừ. Trần Cảnh Thâm nghiêng sang nhìn cậu, bao nhiêu điểm, chạm đáy nỗi đau? Trần Cảnh Thâm hỏi tiếp, chọn ngành gì? Dụ Phồn nhíu mày, chậm rãi nhấm thức ăn, quản trị, thi CET chưa? Qua Ben 4, GPA bao nhiêu? Dụ Phồn đặt thìa xuống, lạnh lùng quay đầu lại vặc. Trần Cảnh Thâm, cậu điều tra hộ khẩu đấy à? Trần Cảnh Thâm rất thích nghe Dụ Phồn gọi cả họ cả tên mình, từ 6 năm trước đã thích rồi. Không, Trần Cảnh Thâm nói, tôi chỉ muốn biết nhiều hơn về cậu thôi. Dụ Phồn thọc mạnh cái thìa vào bát cháo rồi xúc một miếng ăn, lúng búng đáp. 3, 2, toàn là Trần Cảnh Thâm hỏi, Dụ Phồn thấy mình rất thiệt. Hàng loạt câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu cậu, nhưng có một câu cậu muốn hỏi hơn hết. Cậu lơ đễnh ăn hết bát cháo, nhìn chằm chằm đáy bát trống rỗng một lúc. Cuối cùng, không nhịn nổi nữa, ít hầu hơn run, cậu khẽ mở miệng. Tôi nghe bảo cậu, tiếng chuông điện thoại trên bàn ngắt lời cậu, câu nói của Dụ Phồn bị chặn đứng. Cậu nhìn theo tiếng kêu, thấy hình nền điện thoại của mình, con đường lớn dập bóng xôn xuê. Cậu bực bội nhíu mày, thầm nghĩ mẹ nó ai lại đi gọi điện thoại vào cuối tuần, nhưng khi vừa định cúp máy, bàn tay bỗng cứng đờ giữa không trung. Tên người gọi hiển thị phía trên cuộc gọi là... Mẹ, cậu không có mẹ. Dụ Phồn phản ứng rất chậm, phải đợi Trần Cảnh Thâm lau tay ấn ngắt cuộc gọi. Căn phòng khách nhỏ hẹp phút chốc rơi vào tĩnh mịch, Dụ Phồn đặt ngón tay trên bàn phím máy tính, lòng nặng trĩu một ngạt như vừa bị cuộc điện thoại này hất cà phê vào người. Chỉ trong nháy máy, Dụ Phồn đã nhớ ra rằng người đứng chắn ngang giữa cậu và Trần Cảnh Thâm không phải là ai xa lạ. Trần Cảnh Thâm hỏi, nghe bảo gì? Dụ Phồn mở miệng, cậu vừa định nói thì điện thoại lại đổ chuông. Không gì, Dụ Phồn thu ánh mắt về, nói như thể không hề để tâm. Nghe máy đi, ồn quá. Sau vài giây trầm mặc, cuối cùng Trần Cảnh Thâm cũng nghe máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ngồi ngay bên cạnh Dụ Phồn không chịu đi ra chỗ khác, Dụ Phồn không muốn nghe cũng không được. Có thể là vì giọng Quý Liên Y quá nhỏ, cũng có thể là vì điện thoại của Trần Cảnh Thâm quá xịn, rõ ràng ngồi gần thế này mà cậu vẫn không nghe được âm thanh từ bên kia điện thoại, chỉ nghe thấy tiếng trả lời trầm thấp nặng nề của Trần Cảnh Thâm. Con không ở công ty, cũng không ở nhà, con đã bảo rồi, trước khi chúng ta cùng chung quan điểm, con sẽ không về. Bà ạ, hình như đầu bên kia đổi người, giọng điệu Trần Cảnh Thâm trầm xuống có phần bất đắc dĩ. Lần này Trần Cảnh Thâm yên tĩnh lâu lạ thường, lâu đến mức Dụ Phồn không thể không nghi ngờ bên kia đã cúp máy thì hắn mới lên tiếng. Con biết rồi, để con về. Tối con đến, sau khi cúp điện thoại, Trần Cảnh Thâm quay đầu định nói chuyện, nhưng Dụ Phồn đã nhấc máy tính ra khỏi người mình. Tôi đưa cậu ra ngoài. Trần Cảnh Thâm nghĩ ngợi, sau đó đáp. Được, Dụ Phồn đứng dậy như được vặn dây cót, cậu đưa đối phương ra đến cửa, xong vừa vặn tay nắm đẩy cửa đã nghe Trần Cảnh Thâm nói. Ngoài kia đang mưa, đừng tiễn. Dụ Phồn đáp, ừm, rồi nhìn xuống người mình, chợt vươn tay túm lấy áo Trần Cảnh Thâm. Khoan đã, áo khoác, cậu bảo hết áo mà. Mặc đi, Trần Cảnh Thâm nói, cho cậu. Dụ Phồn vốn định bảo ai mà thèm áo cậu, nhưng lúc mở miệng cậu lại nghe mình đáp. Ừm, nhìn Trần Cảnh Thâm xoay người đi về phía thang máy. Dụ Phồn định đóng cửa theo thói quen nhưng cuối cùng vẫn giữ một khe hở. Cậu ngây người cầm tay nắm cửa, rõ ràng cậu đã sống một mình ở đây bao nhiêu năm rồi, Trần Cảnh Thâm mới đến đây được bao lâu cơ chứ? Ấy vậy mà người kia vừa rời đi, cậu đã thấy căn phòng nhỏ phía sau trống không lạnh lẽo. Hơn nữa, nếu Trần Cảnh Thâm không còn người bạn nào định tổ chức đám cưới ở Ninh Thành nữa, có phải hôm nay sẽ là lần cuối cùng bọn họ gặp lại nhau không? Dụ Phồn muộn màng nhận ra rằng hình như từ trước tới nay, cậu với Trần Cảnh Thâm chưa bao giờ tạm biệt nhau một cách tử tế. 6 năm trước chẳng thể nói ra tại sao khi nãy không mở miệng. Dù chỉ là một câu hẹn gặp lại mà thôi, thang máy đến tiếng, tinh, xuyên thẳng vào thần kinh Dụ Phồn. Cậu đột một hoàn hồn, vừa định đẩy mạnh cánh cửa ra thì ván cửa bỗng bị người bên ngoài ấn giữ. Trần Cảnh Thâm đi rồi quay lại, đẩy cửa bước vào. Dụ Phồn đương ngẩn ngơ, Trần Cảnh Thâm đã chờ tay giữ cửa. Dụ Phồn, làm cái, hôn một cái tạm biệt được không? Trần Cảnh Thâm hỏi, lạnh lùng mà bình tĩnh. Dụ Phồn sững người tại chỗ, tim đau nhói lên vì hai chữ. Tạm biệt, cậu nhớ lần trước nhìn Trần Cảnh Thâm rời đi, lòng bàn tay nắm chặt bật máu cũng không thốt được nửa lời, ba chữ Trần Cảnh Thâm đánh nhau loạn xạ trước miệng cậu, phải cắn rách môi mới không gọi thành tiếng. Lối đi rất hẹp, hai người đứng là chật, Dụ Phồn ngước mắt nhìn Trần Cảnh Thâm, đầu óc dính nhão, cơ thể rất thật thà. Cậu hơi nâng cằm về phía Trần Cảnh Thâm, nhưng đột nhiên dừng ngay lại. Cậu đưa ra quyết định trong cơn mông lung, suy nghĩ Trần Cảnh Thâm đã có một người bạn trai cam ao thình lình nhảy ra, cả người cậu lập tức cứng đờ. Ánh mắt Dụ Phồn lạnh dần, cậu vừa định quay đi thì bị Trần Cảnh Thâm giữ lấy khuôn mặt xoay lại về, nghiêng đầu hôn. Ban đầu Dụ Phồn vẫn còn ngơ ngẩn, đến khi hoàn hồn thì đã bị áp vào cánh cửa trên tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu nhíu mày cắn vào môi Trần Cảnh Thâm, ấy vậy mà hắn chẳng mảy may động đây, chỉ buông gáy cậu ra, ngón tay luồn vào trong tóc ép cậu ngẩng đầu. Đầu lưỡi chen vào cùng mùi tanh nhạt, Dụ Phồn không dám cắn, cậu mấp máy môi muốn đuổi hắn đi mà phản tác dụng, cuối cùng đầu lưỡi bị quấy nhiễu cọ sát liên tục. Cậu bị Trần Cảnh Thâm vòng vào trong góc trao một nụ hôn yên lặng đầy hung dữ. Dụ Phồn từ chống cự đến từ bỏ, cuối cùng cam chịu đáp lại. Cậu nhắm mắt ngước cằm, trong cảm quan chỉ còn lại hơi thở của Trần Cảnh Thâm, mùi hương của Trần Cảnh Thâm. Thỉnh thoảng Trần Cảnh Thâm sẽ ấn nhẹ ngón cái lên yết hầu cậu, Dụ Phồn mẫn cảm run cả người, cậu vô thức nuốt nước bọt, sau đó người lại càng nóng hơn. Mưa rào liên miên, giọt mưa nện đồm đột trên cửa kính. Khu tập thể nhỏ không bật đèn tối om, tràn ngập tiếng hôn mút dày đặc vội vàng của bọn họ. Lâu lắm không hôn môi, Dụ Phồn bị kích thích đến mức da đầu, lưng. Cả người đều tê dại. Trong nháy mắt ấy, cậu dán lên vách tường, hai chân mềm nhũn, gần như muốn ngồi sụp xuống nhưng lại bị Trần Cảnh Thâm đỡ lên bằng một tay. Trần Cảnh Thâm luồn 5 ngón tay vào trong mái tóc dài của cậu, gân xanh trên cánh tay lại càng hằn lên, cọ nhẹ lên chiếc răng nanh của cậu dịu dàng như vỗ về. Trong phòng chỉ còn lại một mình, Dụ Phồn đứng trước gương phòng tắm, khó hiểu nhìn cả người mình đỏ bừng lên. Có ai hôn tạm biệt đến 10 phút không? Có ai hôn tạm biệt đến nỗi rách cả môi không? Cái quan trọng là Trần Cảnh Thâm có bạn trai rồi, hắn cũng hôn người khác như thế này sao? Vậy cậu có bị tính là người thứ ba trong 10 phút vừa rồi không? Nhịp thở vẫn chưa ổn định lại, nhịp tim như đâm vào từng tấc da thịt của cậu. Ngượng ngùng, chua xót, kích động, phấn khởi. Vô số cảm xúc lẫn tạp vào nhau khiến đầu óc cậu choáng váng. Cậu ghi sức xoa mặt lúc buông tay ra, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng ửng đỏ như rất lâu về trước. Trước khi đi Trần Cảnh Thâm đã nói gì? Đợi tôi quay lại, hắn còn dám quay lại. Dụ Phồn truyền chậu xương rồng bên bệ cửa sổ phòng tắm tới tủ giày, khuôn mặt vô cảm đỏ bừng âm thầm tính toán, lần sau Trần Cảnh Thâm còn dám đến nữa, cậu sẽ biến căn phòng này thành nhà ma. Cách chương.